Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, bởi vì ta sẽ không. Huyệt Thiên Cửu Biến bên trong có 6 chiêu thoát thai từ 6 cái sư tỷ. Lúc ban đầu đều là một cái hình thức ban đầu, không tính là lợi hại, chỉ là chư vị sư tỷ tu vi tại tăng trưởng. Tầm mắt cũng theo đó khoáng đạt, chiêu thức cũng đang không ngừng hoàn thiện, tăng lên, Huyệt Thiên Cửu Biến bên trong, lấy nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu Bạch Hổ biến nhất là hoàn thiện. Dù sao nhận qua Ngũ Đại Châu Bắc Câu Bạch Hổ lão tiền bối chỉ điểm. Tăng thêm nàng vốn là gia học uyên thâm, cho nên so với đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết Thiên Hống biến còn phải mạnh hơn một chút. Hỗn độn biến là Lâm Phong tại Vạn Ma Quật bên trong. Từ lão tam Diệp Thuần trên tay giành được, lấy quan hệ của hai người, Diệp Thuần không thể lại đem đến tiếp sau hoàn thiện hỗn độn biến giao ra. Mà tại thôi diễn Huyền Thiên Cửu Biến phương diện này, nàng thiên phú lại tựa hồ kỳ cao, đi thẳng tại mọi người phía trước, đối kháng Diệp Tử Hiên đánh một trận. Diệp Thuần lại lần nữa sử dụng ra hỗn độn biến, đã lần nữa kéo lên một bậc thang, bị Lâm Phong kim đan tăng thêm về sau, uy lực tăng gấp bội. Lâm Phong mặc dù đỏ mắt, nhưng cũng biết căn bản không có khả năng muốn đi qua. Ngẫm lại còn chưa tính, có thể giờ phút này kim đan vận chuyển, cùng Diệp Thuần không có chút nào khu hỗn độn biến khác lập tức xuất hiện. Hai đạo nhân ảnh tại thái cực song ngư đồ chung bàn xoáy. Một đen một trắng, phảng phất đem Nguyên Anh chia làm hai bộ phận. Diệp Thuần như muốn thổ huyết, chính mình không dạy qua hắn. Đây là từ nơi nào học được? Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người. Cảm nhận được kim đan vận chuyển, tựa hồ ẩn ẩn có cảm ứng. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Đây là ta kim đan trộm được. Diễn hóa hỗn độn biến, liên quan đến công pháp thân thể vận chuyển, khí huyết du tẩu, cùng pháp quyết biến hóa, thiếu một thứ cũng không được, cho nên người bình thường căn bản bắt chước không đến, mà lúc này giờ phút này Lâm Phong kim đan tự hành vận chuyển, kéo theo thể nội chân nguyên, nhảy lên tới một cái khác cao phong, cái này cũng chưa hết, còn lại kim đan nhau nhau hiển hóa. Nơi xa Thiên Hống thân hình che phủ thiên địa, Dịch Thiên Tuyết đứng tại trên đó, thân hình mặc dù nhỏ bé, nhưng mặc cho ai cũng không cách nào không nhìn nàng tồn tại. Nàng giống như một thanh thẳng tắp bảo kiếm, đứng vững giữa thiên địa, nhị sư tỷ Tút Tiêu Tiếu cưỡi tại Bạch Hổ trên lưng. Hoàn thành tiểu ngữ bên trong, Bạch Hổ trên dưới tán loạn, một cái nhảy vọt. Chính là vượt qua thiên địa khoảng cách, Lăng Vi dẫm tại Thanh Long đỉnh đầu, hai tay ôm vào ở một cái sừng rồng, ở trong thiên địa lưu lại liên tiếp ha ha âm thanh. Hứa Linh Vân trần trụi hai chân, ghé vào lưng Kỳ Lân bên trên, không ngừng đung đưa hai chân, có một cỗ khí thế kinh khủng dần dần kéo lên đứng lên. Diệp Thuần giật mình không thôi. Thân hình lơ đãng lui về sau hai bước, cảm nhận được kia một cỗ lực lượng cường đại, phảng phất các nàng đích thân tới bình thường. Nàng ngưng thần xem xét, bỗng nhiên lộ ra giống như là gặp quỷ bình thường biểu lộ. Ta thế mà bị hắn huyễn trận cho bộ tiến vào. Diệp Thuần đơn giản muốn hỏng mất, chơi huyễn thuật, bách huyễn phong chân truyền mới là người trong nghề. Huyễn Mộng Tiên Quyết ở phương diện này chạy tới cảnh giới này cực hạn. Không có khả năng lại tìm ra so với nó lợi hại hơn tiên phẩm công pháp. Đây là tất nhiên, có thể Diệp Thuần nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ bị Lâm Phong mèo ba chân huyễn trận cho bộ đi vào. Ngẩng đầu nhìn trời, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh ở trong thiên địa du đáng. Lâm Nhược Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết tựa hồ đang bố trí lấy không muốn người biết trận pháp. Một nháy mắt xúc động Diệp Thuần. Diệp Thuần lui ra phía sau hai bước. Ngay tiếp theo võ hồn cũng đổ lui lại mấy bước. Nàng cắn răng một cái. Phong bế tự thân ngũ giác. mượn nhờ võ hồn hai mắt nhìn về hướng tứ phương. Võ hồn có khám phá hư ảo năng lực, bình thường huyễn thuật mượn nhờ hắn mắt quan sát, trong khoảnh khắc liền sẽ không chỗ ẩn trốn. Hai mắt quét sạch tứ phương, mấy đại chân truyền đệ tử quả nhiên biến mất. Đây bất quá là Lâm Phong thần hoàng biến ảo trận tác dụng mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, có thể một màn kế tiếp, để đầu nàng lớn vô cùng, Dịch Thiên Tuyết đám người xác thực biến mất, nhưng mà các đại dị thú thân hình cũng không biến mất. Nói cách khác, Lâm Phong huyễn trận bên trong ẩn giấu đi chân thực, làm nàng phát hiện điểm này thời điểm, cự thú lăng không đã nhao nhao vọt tới trước mắt, từng đầu va chạm mà đến. Thiên hống, bạch hổ, hỗn độn, thần hoàng, thanh long, kỳ lân, cùng Lâm Phong võ hồn trong tay huyền vũ, hoành ép mà đến. Diệp Thuần không ngừng bị đánh trúng, thân hình không ngừng rút lui bên trong, nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Tự mình tu luyện mấy chục năm, gia hỏa này giữa đường xuất gia, tu luyện không đủ mấy năm, lại bị hắn dồn đến loại tình trạng này. Nàng không có cam lòng, nhưng nhìn đến chỉ có 7 đại dị thú đánh thẳng tới, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cắn răng. Võ hồn mặc dù bị thương không cạn, nhưng vẫn như cũ chống qua. Thẳng đến phát hiện Lâm Phong phía sau xòe hai cánh, nàng mới giật mình ra. Côn bằng biến không phải hiển hóa chân hình, mà là nghỉ lại tại Lâm Phong võ hồn bên trong. Bị hắn che giấu sự thật này, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Diệp Thuần toàn lực rút lui, nhưng tựa hồ đã tới đã không kịp. Bát đại dị thú cùng nhau hiện thân, nghênh đón chính là kinh khủng nhất, cũng không có nhất trương pháp một đầu dị thú. Thao thiết biến, bị Lâm Phong đem bát đại dị thú pháp quyết hỗn hợp, cường ngạnh khai sáng ra tới một chiêu. Bàn về uy lực đến, tuyệt đối cho dù là kỳ lân biến đều có thể vượt qua hắn. Hơn nữa hiện thân điều kiện còn 10 phần hà khắc, muốn bát đại hình thú tề tụ. Mặc dù hoàn toàn là làm loạn một chiêu, nhưng uy lực theo Lâm Phong tu vi kéo lên, đã sớm không thể so sánh nổi. Thiên địa hóa thành một đầu cự thú đánh tới, miệng lớn đại trương, tựa hồ một ngụm liền có thể thôn tính tiêu diệt mảnh này đại địa. Diệp Thuần võ hồn mặc dù động viên trèo trống, nhưng vẫn như cũ bị thứ nhất miệng nuốt hết, một nháy mắt thể nội lực lượng sói mòn hơn phân nửa. Phía chân trời 9 đại dị thú uy lực kéo lên, Diệp Thuần nhìn xem tê cả da đầu, ta thua, biết liều chết xuống dưới cũng tránh không được kết quả này. Diệp Thuần lạnh lùng hô, Lâm Phong tâm ý khẽ động, giữa thiên địa dị thú cùng nhau tiêu tán, thao thiết biến thôn phệ kia một phần lực lượng phản xung thể nội. Lâm Phong thân thể vừa tăng, võ hồn kém chút bị nứt vỡ. May mà tiên ma Nguyên Anh bản thân không tầm thường, một chút xíu đem những lực lượng kia tiêu tan sạch sẽ. Tiến tới tu vi lại hướng phía trước bước vào một bước dài. Lâm Phong nhìn về hướng Diệp Thuần ánh mắt đều có chút phát sáng. Gia hỏa này đơn giản toàn thân là bảo, chân nguyên có thể tăng trưởng tu vi, võ hồn có thể tăng trưởng tu vi, đơn giản lợi hại cực kỳ. Diệp Thuần cùng Lâm Phong giác quan tương phản, nhiều lần giúp hắn tăng cao tu vi, sắp bị gia hỏa này cho làm tức chết. Thể nội chân nguyên bốc lên, cưỡng ép đè nén xuống bất an chân nguyên. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng nói, ta muốn bế quan, ngũ phẩm lại đánh. Nàng hất lên ống tay áo, xoay người rời đi, cũng không nói nhiều, nội tâm phẫn nộ hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt. Hứa Linh Vân gặp nàng sau khi đi, cười hắc hắc chạy đến Lâm Phong bên người đến, giơ ngón tay cái lên nói, tiểu Lâm tử, ngươi có thể nha. Nàng mặc dù bản sự không ra thế nào nhỏ, nhưng là ánh mắt độc đáo, dù sao sống nhiều năm như vậy, thấy qua cao thủ không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Rõ ràng có thể nhìn ra Lâm Phong vững vàng chiếm đóng thượng phong. Áp chế Diệp Thuần còn không tay, còn chưa đủ, Lâm Phong lẩm bẩm nói, nhìn như chính mình chế trụ Diệp Thuần, nhưng này chỉ là trạng thái bình thường. Chính mình cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, mà Diệp Thuần thì không phải vậy. Nàng song võ hồn không có ra, hết thảy đều là không thể biết được. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên muốn thắng nổi Diệp Thuần rồi? Vẫn luôn muốn. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói, Lão Tam nói qua, chỉ có ta có thể thắng qua nàng, liền có thể nhìn thấy Diệp Thi. Hứa Linh Vân trên dưới quan sát một chút Lâm Phong, trong lòng nổi lên một tia vui mừng, nhìn lên tới gia hỏa này vẫn luôn chưa quên Diệp Thi sự tình. Trong lòng nhớ đâu, cũng không uổng phí Diệp Thi vì hắn nỗ lực nhiều như vậy. Lâm Phong nghĩ nghĩ lại nói, ta luôn cảm thấy Diệp Thi vẫn còn, có thể nàng cũng có thể đã bị Lão Tam dung hợp. Bây giờ chỉ có Lão Tam có thể nói cho ta đáp án. Ngươi nói nếu là Diệp Thi thần hồn vẫn còn, có thể hay không luyện chế một cái thân thể đi ra? Hứa Linh Vân lườm hắn một cái, vậy ngươi giải thích thế nào đã nhiều năm như vậy? Ta liền không có cân nhắc qua ý nghĩ này. Lâm Phong thân thể chấn động, nói lên đến cũng thế, lục sư tỷ bản sự như vậy lớn, lại sống qua nhiều năm như vậy năm tháng, nàng đều không năng lực chính mình sáng tạo một cái thân thể đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết, nguyên bản đem hy vọng ký thác vào Thái Thượng Linh Bảo Giám phía trên. Hy vọng chính mình tu vi cao thâm một điểm, có lẽ có thể tra phương diện này kiến thức. Có thể Hứa Linh Vân một câu, lập tức để Lâm Phong trong lòng kia cỗ hy vọng chôn vùi. Nếu như có thể luyện chế thân thể, lục sư tỷ có lẽ đã sớm cho mình làm. Lùi một vạn bước rằng, coi như có thể luyện chế thân thể, chỉ sợ loại kia độ khó cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Lâm Phong mười phần xoắn xuýt, Hứa Linh Vân lúc này mới toát ra một câu. Bởi vì ta sẽ không. Lâm Phong liên tiếp a hai tiếng mới phản ứng được. Đuổi theo Hứa Linh Vân thời điểm, nàng đã trước một bước chạy trốn. Người cái ngu xuẩn, người cái lớn ngu xuẩn. Hứa Linh Vân bên cạnh chạy liền nhảy, bộ dáng hoạt bát cực kỳ, tiểu thân thể rất linh hoạt. Lâm Phong loại tu vi này đều bắt không đến nàng. Hai người truy đuổi một hồi mới ngừng lại được, dán thân thể tựa ở ba chân đỉnh đồng thau một bên. Lâm Phong hiếu kỳ nói, thật sự có biện pháp sao? Lâm Phong chú ý tới Hứa Linh Vân nói có đúng không sẽ, mà không phải không thể, trong lòng không khỏi nổi lên hy vọng. Cho dù có, vậy cũng không phải hiện tại ngươi nên cân nhắc sự tình đi. Hứa Linh Vân mỉm cười, Lâm Phong ngẫm lại cũng thế. Hiện tại chính mình nhất định phải xác nhận là Diệp Thi còn ở đó hay không. Thân thể sự tình, độ khó khẳng định kỳ cao vô cùng. Tu vi của mình chỉ sợ tạm thời làm không được. Gặp hắn tiêu tan, Hứa Linh Vân đẩy Lâm Phong nói, đi cho ta xào hạt dưa đến ăn. Ngươi có sinh hạt dưa sao? Lâm Phong hỏi, đương nhiên là có. Hứa Linh Vân tiện tay ném đi chính là một đống. Quỳ hoa tinh loại thực vật này, dị vực đồng dạng có. Lâm Phong bế quan thời điểm, nàng liền mở ra tiểu hào ra ngoài đi tìm, làm không ít trở về. Được rồi, Lâm Phong tạm thời không đi nghĩ những chuyện kia. Đem đồ làm bếp lấy ra, bắt đầu cho Hứa Linh Vân lật xào hạt dưa. Quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng tiêu hao thời gian cũng không ít. Hứa Linh Vân say sưa ngon lành ở bên cạnh nhìn xem. Chờ Lâm Phong giày vò xong rồi, nàng mới nói ra, đem nồi rửa sạch sẽ. Lâm Phong dùng nước sạch rửa sạch vừa mới lật xào qua hạt dưa nồi. Dò hỏi, hiện tại muốn làm gì? Hứa Linh Vân cười hắc hắc, từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong móc ra một đống lớn đan dược ôm ở trên tay. Dùng miệng từng cái cậy mở nắp bình. Một mạch toàn bộ rót vào trong nồi, tùy tiện nói, đem bọn hắn đều xào xào, tranh thủ đều xào thành trung phẩm đan dược. Hứa Linh Vân trên tay đan dược cũng không ít, mười mấy vạn năm tích lũy đồ vật, dù là tại tối hậu quan đầu, cho Lâm Nhược Vũ rất nhiều, vẫn như cũ chỉ là một bộ phận. Hơn nữa trong tay nàng hoàn toàn không có cực phẩm trở xuống đan dược. Chính mình phục dụng, đây đều là đồ tốt, nhưng nếu như muốn xuất ra đi bán phiền phức liền lớn rồi. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ngay cả Diệp Tử Hiên cũng không thể lấy ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Những người khác càng không thể, nếu thật là để cho người ta truy xét đến trên đầu đến, đảm bảo chịu không nổi. Hứa Linh Vân đã muốn bán thuốc, đương nhiên liền muốn bán trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.